Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Tình báo, nghe nói không, có người mở bàn đối chiến. Hở, bàn đối chiến, ai vậy? Là Phúc Tường thực phẩm tiểu công tử. Nghe nói còn đem hợp đồng ký đâu? Cái kia hợp đồng, người nói là cái kia. Không nên nói nữa nhiều lời. Nhanh lên máy móc, cách phong bàn không bao lâu. Mấy cái dân cờ bạc lo lắng phóng tới một đài máy tính. Mà tại thính phòng phía dưới sân đối chiến bên trong, Kurotaku đứng tại số 4 sân đối chiến trên nơ vị trí bên trên. Tại hắn đối mặt là một mặt ngả ngớn, khoanh tay cười lạnh không thôi Phú Nhị Đại Mori. Ý của ngươi là... chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi liền đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết không? Kurotaku hốt ve trên tay Pokebo, đạm mạc nhìn chăm chú lên Mori. Gia hỏa này tại đột nhiên nói chút không giải thích được về sau. Khăng khăng muốn cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến. Giảng thật, Kurotaku là không tin Mori lời nói. Một cái cùng hắn quan hệ người không tốt. Thốt nhiên liền nói cho hắn biết người nhà của hắn xảy ra chuyện. Đầu óc không có người xấu tất nhiên sẽ hoài nghi nói chân thực tính. Nhưng nhìn Mori bộ kia lời thề son sát, người không tin coi như dáng vẻ. Kurotaku liệu lấy thà tin rằng là có còn hơn là không. Nghe một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt thái độ. Đáp ứng cùng Mori đối chiến, nếu như Miken-chan thật xảy ra chút việc. Lấy hắn toàn bộ buổi chiều đều không ở nhà trình độ. Kurotaku hiện tại quay đầu trở về tìm khẳng định là tìm không thấy. Nếu không có việc gì, đối chiến xong về sau đi tìm, nhất định tìm được. Cùng hốt hoảng thời điểm, không đầu không đuôi đi tìm Miken-chan hạ lạc, không bằng bắt lấy trước mặt cái này thu hoạch tình báo cơ hội. Về phần Mori thua về sau có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Bên thắng câu lạc bộ có một loại tên là bên thắng đầy đủ thắng, không bình đẳng khế ước. Mặc dù không có đủ pháp luật hiệu lực, nhưng Kurotaku tin tưởng lấy bên thắng câu lạc bộ tại Pokemon Hiệp hội dưới mí mắt mở sóng bạc năng. Lượng, trừng phạt một chút không nhìn khế ước người hẳn là làm được. Mori gặp Kurotaku một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay động tác. Hừ lạnh hai tiếng. Không cần ngươi lặp lại một lần. Khế ước bên trên viết cái gì, ta liền sẽ nói cho ngươi cái gì. Loại này thái độ trong mắt không có người. Sách, cùng cái kia tên đáng chết thật giống. Không hổ là mới tùy tùng a. Chờ lấy khóc đi, ngươi cái này làm bộ tiểu quỷ. Mori hướng trên khán đài cho hắn cố lên bạn gái cười phất phất tay. Cái này cuộn hắn thấy tất thắng tranh tài hắn tại câu lạc bộ cá độ trên website mở cuộn. Tỷ lệ đặt cược từ câu lạc bộ chuyên nghiệp phân tích sư đến quyết định. Trước mắt trên website hắn cùng Kurotaku bồi so là 3-1, ha ha ha, những thứ này cái gọi là phân tích sư cũng liền dạng này. Sẽ chỉ dùng con mắt nhìn thấy đồ vật đến tính toán tỷ lệ đặt cược. Buồn cười. Bất quá, nghĩ đến đây gia hỏa lại bởi vì cách xù bồi thường tiền cho hắn đánh cả một đời công. Mori liền kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bên thắng đầy đủ thắng. Không riêng gì bọn hắn dâng lên tiền đặt cược. Dù là cá độ trên website, những cái kia đám con bạc đầu nhập tài chính. Thua trận phía kia, cũng muốn đem chiến thắng dân cờ bạc đạt được tiền thưởng cùng nhau bồi đưa cho bên thắng. Chính cống ác ma khế ước a. Đây chính là, cũng chỉ có loại này cái gì cũng đều không hiểu nhà quê ký chính thức dưới, bên thắng đầy đủ thắng. Khế ước a, ngu xuẩn heo, đoán chừng liền khế ước điều khoản đều không có nhìn kỹ. Ngoan ngoãn dâng lên cuộc đời của ngươi đi. Thật muốn nhìn xem thời điểm đó lắc biểu lộ. Nghĩ như vậy, sân đối chiến một góc đi tới một nhân viên công tác. Hắn là bên thắng câu lạc bộ điều động mà đến trọng tài. Vì để cho khế ước chân thực hữu hiệu mà định ra dưới bảo hiểm. Hiện tại, bắt đầu tiến hành Mori cùng Kurotaku hai tên trainer đối chiến. Trọng tài lớn tiếng tuyên đọc quy tắc, sử dụng Pokemon vì hai cái, đối chiến quy tắc vì một versus một, có thể tự do trao đổi Pokemon. Trong đó một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì coi là đối chiến kết thúc. Trọng tài nhìn một chút hai người, đạt được bọn hắn gật đầu trả lời chắc chắn về sau. Vung tay lên, chiến đấu bắt đầu, lên đi, để cái này ngây thơ tiểu quỷ biết cái gì là hiện thực. Mori lựa chọn đánh đòn phủ đầu, lúc này ném ra một viên Pokebo, bạch quang lóe lên. Một đạo toàn thân bao phủ màu xám cho khói mù to lớn thân ảnh bay ra. Nồng a, như vô danh vô dáng người nói nhỏ thanh âm. Xuất hiện ở đây trên mặt đất, Kurotaku nhìn xem cái kia tiềm ẩn tại khói mù bên trong Pokemon. Vì Mori loại này cấp thấp thủ đoạn nhỏ mà khinh thường. Người chống đỡ được ánh mắt, chống đỡ được hệ thống sao? Pokemon, Dasnoa. Giới tính, đẳng cấp, cấp 55 đặc tính, cảm giác áp bách, thuộc tính, U Linh, Trainer, Mori chiêu thức, xe đầu Pan, ám ảnh quyền, LV5, Will Whip, quỷ hỏa, LV5, Sucker Pan, đánh bất ngờ, LV5 Hex, họa đến dồn dập, LV5, Trick Room, ảo thuật không gian, LV4, iPan. Cú đấm băng giá, băng quyền, LV4, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV4, Curse, nguyền rủa, LV3 Hack, chính mình mở không gian cho mình dùng sao? Mà lại Dasnoa tựa như là đặc biệt song phòng đặc biệt cao. Nhưng HP cực ít Pokemon đâu. Loại thời điểm này theo lý không nên bên trên Sizer, bởi vì tốc độ càng nhanh. Trong không gian liền càng chậm, nhưng là ngươi có mở ra không gian lợi nhuận thời gian sao? Ngươi cho rằng là trong trò chơi ngươi một chút ta một chút. Tới đi, chúng ta trận đầu. Kurotaku thả ra Sizer, lãnh giáo một chút một giây hai đao kinh khủng đi. Sizer rơi xuống đất, nhìn kỹ một chút đối diện cái kia đảo bị khói bụi bao trùm thân thể khổng lồ quái ảnh. Lên hào hứng, cỗ khí tức này, thú vị, đây không phải những cái kia ban đêm mới ra đến, ban ngày vô tung ảnh đám gia hỏa sao? Nhưng trước mặt gia hỏa này nhưng so sánh những cái kia luôn luôn trốn đông trốn tây đồ hèn nhát. Nhóm mạnh hơn nhiều, hẳn là có thể để cho ta vui sướng đánh một trận a. Vụt vụt vụt, phảng phất theo bản năng hành vi. Sizer quanh thân hiện ra 5 chuôi dài 4 thước kiếm, xoay tít xoay tròn lấy, cuối cùng tại trên đầu của nó giao kích, phát ra kim loại va chạm tiếng vang sau biến mất, sót đen, múa kiếm. Mori hơi nhíu lên lông mày, chiêu thức thả ra tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới lại có chút tài năng, trốn đi, trốn vào bóng ma ở trong, hắn gào to một tiếng. Dasnoa tại mệnh lệnh của hắn bên trong chui vào sân đối chiến trong bóng tối. Bởi vì hiện tại là ban đêm, dù là trên đỉnh đầu có những cái kia đặc biệt chói sáng đèn pha, vẫn như cũ không có thể đem toàn bộ sân bãi toàn bộ chiếu sáng. Mori biết đây là bên thắng câu lạc bộ cố ý thiết trí, vì cho Pokemon đối chiến chế tạo độ khó, nếu không tại sáng ngời chiếu rọi xuống. Ghost thuộc tính Pokemon đặc hữu chui vào cái bóng năng lực đặc thù đem không còn tồn tại. Mà chỉ cần Dasnoa chui vào bóng ma về sau, tùy tiện lộ mấy cái sơ hở liền có thể chờ lấy con kia Sizer mắc câu rồi. Đến lúc đó, có cơ hội mở ra không gian Dasnoa đối phó một con Sizer còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ, Kurotaku nhìn xem không biết tung tích Dasnoa. Trong lòng nghiêm nghị, hắn là lần đầu tiên cùng cao cấp như vậy cấp Ghost thuộc tính Pokemon trực diện. Ghost thuộc tính Pokemon không tính chiêu thức chui vào bóng ma năng lực hắn đã từng cũng cảm thụ. Qua, trong lòng sớm có mong muốn, nhưng mong muốn về mong muốn, nếu như Ghost thuộc tính Pokemon quả thực là không ra. Khác thuộc tính Pokemon tại không có chiếu sáng chung quanh mỗi một chỗ tình huống dưới. Thật đúng là bó tay luống cuống. Cũng may Ghost thuộc tính Pokemon nghĩ công kích, giống nhau là muốn xuất hiện. Đến lúc đó công kích liền tốt. Nói cho cùng, vẫn là ngay từ đầu đồng dạng. Ngươi đi ra mở không gian chết. Ngươi đi ra công kích chết. Ngươi không ra, vậy liền bức ngươi đi ra. Sizer, đã nó như vậy thích tránh, liền để nó một mực trốn tránh đi. Lần nữa sử dụng sót đen, múa kiếm, Kurotaku nói chậm, trước người Sizer hơi gật gật đầu. Nó cũng nghĩ như vậy, vụt vụt, hư ảo kiếm tại Sizer quanh thân hiển hiện. Mori ác mặt âm trầm xuống, quyết không thể bỏ mặc Sizer cường hóa. Nếu nó cường hóa đến cực hạn, vậy sẽ là 4 lần kinh khủng tăng phúc. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, Sizer bên trái đằng trước chỗ bóng tối hiển hiện một đạo to lớn quỷ trảo. Mà Dasnoa bản thể thì xuất hiện tại quỷ trảo phía sau. Quỷ trảo hướng phía Sizer hung hăng đánh ra đi qua. Agility, di động cao tốc, Kurotaku không để cho Sizer tiến hành phòng ngự. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, loại này dựa vào tiên cơ công kích chiêu thức tại công kích năng lực không cao tình huống dưới. Đối Steel thuộc tính Pokemon loại này trời sinh phòng ngự tương đối cao loại hình khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương. Sizer biết mình bây giờ là Kurotaku Pokemon, không thể giống như trước đồng dạng căn cứ từ mình ý chí tùy ý hành động. Mặc dù cực không quen, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Kurotaku ý kiến. Sau lưng nó cánh bỗng nhiên phát lực, một đạo trầm thấp trầm đục từ cánh chỗ truyền ra, thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại mấy mét bên ngoài. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, to lớn quỷ trảo thuận thế thất bại. Mori gật thối không thay đổi. Weavile, quỷ hòa, để nó bỏng. Sizer loại này vật công Pokemon nếu như bị bỏng liền ngang ngửa với phế đi một nửa. Dasnoa hai tay uốn éo. 6, 7 giờ màu u lam hỏa đoàn tại bên cạnh của nó sáng lên. Tiếp lấy đồng loạt hướng Sizer bay qua. Bỏng cái rắm, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Kurotaku nhìn xem cái kia quỷ hỏa hỏa đoàn công kích phương vị. Giận quá mà cười. Phong tẩu vị liền phong tẩu vị. Người giả trang phần ngươi mã đâu? Double team, ảnh phân thân, đã thích phong tẩu vị. Nhìn ngươi nhận không ra nhận ra cái nào là cái nào. Sizer nhìn xem hướng nó xâm nhập tới một đám Weavile. Quỷ hòa, thân hình lắc một cái bỗng nhiên phân ra mười mấy đạo giả ảnh phân thân. Bóng dáng của nó phân thân cùng Bidro double team. Ảnh phân thân, khác biệt, Sizer thích dùng chiêu thức này chế tạo đông đảo phân thân. Mê hoặc địch nhân, để không cách nào nhận ra bản thể, mà Bidro càng có khuynh hướng dùng double team. Ảnh phân thân, để cao né tránh tăng thêm cao rời cùng một chỗ sáng tạo di động lúc hư ảnh. Từ đó để công kích của đối thủ thất bại, nó tốt vây quanh địch nhân sau lưng một kích thành công sau thoát ly. Dù sao Bidro là loại không đánh được mấy đao siêu da giòn Pokemon đâu. Weavile, quỷ hòa, không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Dasnoa nhìn xem đông đảo Sizer, cái chán nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Trick Room, ảo thuật không gian, Mori phát hiện Dasnoa tốc độ thủy chung là không may. Thế là dị thường quả quyết để nó dùng ra không gian. Kurotaku nhìn thấy Dasnoa động tác, cấp tốc vỗ tay, chờ ngươi rất lâu, liền hiện tại, Bullet Pan, viên đạn quyền, Dasnoa muốn sử dụng Trick Room, ảo thuật không gian, tất nhiên sẽ đem hai tay giơ lên, khi đó tất nhiên sẽ lộ ra trên người nó sơ hở. Con kia nửa khép hợp tinh hồng độc nhãn, Sizer chúng thân hình bỗng nhiên biến mất. Sắt thép cánh tần số cao vỗ phát ra nổ vang âm thanh để Mori con người đột nhiên rụt lại. Tốc độ này, không có khả năng, trở về, Dasnoa, Mori bỗng nhiên vung ra Pokebo. Một chùm ánh sáng màu lam tại Sizer sắp công kích đến Dasnoa thời điểm. Nghiêm nghị đem nàng thu hồi. Nhưng người phản ứng chỗ nào hơn được danh xưng tốc độ đạn Bullet Pan. Viên đạn quyền. Tại Dasnoa biến thành ánh sáng màu lam một sát na lúc. Sizer đã mang theo đắc thủ mỉm cười đem bên trái kìm đánh vào Dasnoa trên mặt. Bành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN